Chiến thần Hào Môn, chương 2043. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cũng không phải lo lắng Liễu Thanh an toàn, chỉ ít hiện nay mà nói, tất cả mọi người hy vọng nàng sống, cần nàng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại nhân muốn mở ra núi xanh tông đại môn. Liễu Thanh là hiện nay cơ hội duy nhất. Nếu mình đã cùng Liễu Xuyên đạo hợp tác rồi, là núi xanh tông quét sạch đường, luôn là phải đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng không, Liễu Xuyên đạo tuyệt đối sẽ không đơn giản đem giải dược giao cho mình. Cứu Lâm Vũ thật là trọng yếu nhất. Mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Giang Ninh đều nhất định phải làm sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn làm cho vài cái hộ vệ tiễn Liễu Thanh trở về phòng nghỉ ngơi. Trải qua như thế chuyện này, vài cái hộ vệ toàn bộ đã khởi hoàn toàn tinh thần. Thậm chí từ Hà quản sự Na lại điều tới mấy chục người, bảo đảm Liễu Thanh an toàn. Mà Giang Ninh trực tiếp đi giới luật đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức truyền đi, Liễu Xuyên đạo giận dữ, giao trách nhiệm Hà quản sự nghiêm tra việc này. Hà quản sự nơi nào không biết, cái này La Hằng đi ám sát Giang Ninh, tuyệt đối là hắn đời này làm ngu xuẩn nhất quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy một cái sâu không lường được tiểu tử, đi trêu chọc hắn làm cái gì? Trận này cao đoan cục đều là cao thủ ở đánh cờ, ngay cả Liễu Xuyên đạo hiện tại cũng chỉ là ở một bên quan chiến. Giang Ninh mới là nhân vật chính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như cái khác đối thủ, hiện tại bắt đầu trả giá mặt nước rồi. Hà quản sự nhưng thật ra muốn nhìn một chút Giang Ninh giải quyết như thế nào bọn họ. Dù sao, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nếu như ngay cả này cũng xử lý không tốt, Na Liễu Xuyên đạo nhất định sẽ lập tức cải biến kế hoạch của chính mình. La Hằng đã bị nắm lên, đánh vào đại lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này phải nghiêm tra. Lớn mật La Hằng, cũng dám độc hại Tam tiểu thư. Nghiêm trọng trái với tông quy. Đây không phải là đánh thành tội đồ có thể giải quyết sự tình. Hà quản sự câu nói đầu tiên thì đem sự tình cho đóng chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn nghiêm tra, La Hằng phía sau tuyệt đối còn có người khác giật dây. Thậm chí là người nào hắn đều có thể đoán được. Chỉ là ván cờ này cục, hắn cũng tương tự không phải nhân vật chính. Chỉ cần làm tốt chính mình việc là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, thủ hạ từng cái nghiêm túc hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà quản sự ngẩng đầu, thấy Giang Ninh đi đến, hé mắt, vẫy tay để cho những người khác đều lui. Sao ngươi lại tới đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cười hì hì nói, ngươi sẽ không ngay cả ta chức vị đều phải đoạt a? Giang Ninh đi thẳng tới một bên ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới luật đường quản sự chức vị. Khổ như thế tôi, ta cũng không hứng thú. Hắn nhìn Hà quản sự liếc mắt. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi, dành thời gian tra. Nếu không, các loại La Hằng chết, khả năng liền cái gì đều không tra được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà quản sự con ngươi hơi co lại. La Hằng sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bị giam ở đại lao, khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm. Chết như thế nào? Huống chi hắn đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Tội không đáng chết. La Hằng chính hắn biết, sẽ không ngốc đến tự sát a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà quản sự nói, ngươi quá lo lắng. Hắn không phải đối với La Hằng có lòng tin, mà là đối với mình giới luật đường đại lao có lòng tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không muốn để cho người đi vào. Ai có thể đi vào sát nhân? Huống chi, ở giới luật đường đại lao sát nhân. Đây là cái gì hành vi? Đây là khiêu khích toàn bộ núi xanh tông tông quy hành vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là khiêu khích hắn. Hà quản sự tự tin như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh quay đầu, nhìn chằm chằm Hà quản sự. Chớ để cho đánh khuôn mặt a, ha ha. Chớ xem thường ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà quản sự nói, ở nơi này giới luật đường, ta quyết định, vậy được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đứng lên, nếu Hà quản sự tự tin như vậy, ta đây an tâm, hy vọng Hà quản sự có thể bắt được sau lưng chủ mưu. Nếu không, ta buổi tối đều ngủ không thấy a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà quản sự hừ một tiếng. Giang Ninh biết ngủ không được. Hắn hiện tại sợ rằng mong đợi nhất chính là có người đi ám sát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngủ không được, đó là bởi vì hưng phấn. Bất quá, nghe Giang Ninh vừa nói như vậy, Hà quản sự nhịn không được nhíu mày. Hắn không cảm thấy Giang Ninh biết đặc biệt chạy tới nói một trận lời nói nhảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đại lao La Hằng sẽ chết. Cách chương.